水亭端寨列汤高，惹满鬼汤露头脑，待我安兵岗长腿，老灯蒙上用多毛多毛，真理高修rừng xanh hít thở đổ nhiều xanh linh suối kia biểu lộ chân tình bao nhiêu nước mắt bao hình giả chân bình tâm học hỏi không sờn siêu nhiên cấu trúc quy hồn nội tâm suối tình dễ ơi chảy thì thầm tùy tâm tân đồ tùy âm thanh hoàng.